Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 265, chiến quân cờ trò chơi người chơi. Trung Kỳ ngồi ở rộng rãi địa thiết xa mái hiên, chuyên tâm liếc nhìn quyển sách, Trác Nhã ngồi ở hắn bên cạnh thân phục thị hắn kịp thời ăn cơm uống nước, mà tay trái ngón út so gần thì an ổn ngồi sau lưng Trung Kỳ. Vi Vi nhắm lại hai mắt, đây là vì phòng ngừa hắn ánh mắt lợi hại kinh động Trung Kỳ. Đồng thời cũng là trình độ lớn nhất lợi dụng cảm giác dò xét hoàn cảnh chung quanh. Về phần Citalopram, Tứ Ám Khắc cùng Lang Thang hài tử ba vị người chơi, thì tại tàu điện ngầm mặt khác hơi nghiêng. Hai nam nhân ngã trái ngã phải nằm sấp. Citalopram thì dựa vào ở trong tối bên cạnh hai con mắt híp lại. Đám người kia cũng quá lười biếng. Trác Nhã tại Trung Kỳ bên tai bất mãn nói, cứ việc Trung Kỳ có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, nhưng Trác Nhã đối với bọn họ như cũ ôm lấy cảnh giác. Trên mặt đất thiết xa mái hiên loại này hẹp hòi mà khó có thể né tránh trong hoàn cảnh, thật sự khó mà tin được người chơi có thể vì Trung Kỳ ngăn cản thích khách năng lực phản ứng. Cho nên Trung Kỳ biết Trác Nhã lời này cũng đích thực là không có vấn đề, để cho các người chơi công thành. Ám sát, cướp đoạt, thanh giao nộp, loại nhiệm vụ này bọn họ làm lên tới đều là rất trôi chảy. Nhưng nếu như để cho bọn họ đường dài hộ tống người nào đó, vận chuyển vật tư, thời khắc cảnh giác đột kích địch nhân, hay là tại ban đêm gác đêm, bọn họ nhưng là không còn có loại trình độ đó tập trung lực. Dù cho thân thể sẽ không mệt nhọc, nhưng tinh thần cũng là hội mệt nhọc. Huống chi Trung Kỳ từ phía sau đài có thể thấy được, này ba người nhìn qua đang ngủ, kỳ thật là dùng diễn đàn kết nối chính mình đặt tại địa cầu di động, đang tại soát video bổ kịch đọc tiểu thuyết, ngẫu nhiên còn muốn thanh cá thể lực, mà Trung Kỳ có vẻ như tại chăm chú đọc sách, kỳ thật cũng ở qua Citalopram ánh mắt nhìn kịch truyền hình. Mỗi khi lúc này, Trung Kỳ liền vui mừng quả nhiên cho các người chơi dùng đầu óc kết nối trên điện thoại di động. Mạng lưới quyền hạn, đích xác là một chuyện tốt, năng lực này cho dù ở bên ngoài cũng là có thể dùng. Trên sự thật này, cũng dễ dàng vì không nhiều lắm đệ tử đảng làm bài tập cùng cuộc thi. Tạm thời xem như Trung Kỳ cho bọn họ cầm tinh lực đặt đến thế giới này bồi thường nhất. Một cái khác bồi thường, chính là thực thi giám sát và điều khiển thân thể trạng thái quét hình nhắc nhở. Có thể trước tiên quét ra gần như tất cả thân thể chứng bệnh. Chủ yếu là vì phòng ngừa bọn họ đột tử. Theo thiên sa chi thư siêu tập càng xâm nhập, Trung Kỳ đối với các người chơi lực khống chế cũng ở tăng lên. Hắn hoài nghi khả năng chính mình đầy đủ thu thập, thậm chí có thể trực tiếp trợ giúp người chơi trị liệu ngoại bộ thân thể. Trung Quy có thể quét hình xuất ra, không có đạo lý không thể trị liệu. Mà chức năng này mặt khác, chính là để cho Trung Kỳ rốt cục tới khôi phục lên mạng có thể. Tí tách tiểu thuyết www.dixx.info, lực, tuy cũng không hoàn thiện Trung Kỳ như cũ không có cách nào khác chủ động tham gia thế giới kia. Mạng lưới, nhưng tầm mắt của hắn đã vượt qua thế giới này. Dù cho các người chơi trở lại địa cầu, Trung Kỳ cũng có thể qua ánh mắt của bọn hắn nhìn thế giới. Dùng loại phương thức này, Trung Kỳ đại khái vẫn có thể cọ một chút. Vô luận là trò chơi anime, điện ảnh, tiểu thuyết, kịch truyền hình, cũng có thể cọ một chút. Này hữu hiệu bổ túc Trung Kỳ giải trí thủ đoạn, chính là cảm giác có phần vi diệu. Giống như là ngồi đường sắt cao tốc thời điểm, nhìn xem người bên cạnh hay là ngồi trước người đang đùa di động, liền đem đầu lặng lẽ tiếp cận quá khứ nhìn xem đồng dạng. Khá tốt các người chơi không cảm giác được Trung Kỳ ánh mắt. Đám người kia, Trác Nhã bất mãn thấp giọng nói, giữa ban ngày liền ngã trái ngã phải ngủ một xe, nếu không phải bệ hạ ngài đầy đủ tín nhiệm những cái này mộng giới người, ta cũng sẽ không cho phép bọn họ theo chúng ta cùng nhau xuất hành. Yên tâm đi, Trác Nhã, bọn họ đều là rất tin cậy. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng cười nói, dù cho bọn họ ở trước mặt ta chết đi trăm lần, bọn họ cũng sẽ không đào tẩu. Dù sao cũng là mộng giới sinh vật, sẽ không chết lời đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Trác Nhã gật gật đầu, bổ sung, ta cũng chẳng qua là cảm thấy bọn họ không quá thích hợp hộ tống đòi người đi xa đàm phán loại này tỉ mỉ sống. Cầm bọn họ ném đến trong quân đội, hay là để cho bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ ám sát. Nói không chừng càng tốt dùng nhiều. Nghe nói như thế, bên cạnh nhìn kịch Citalopra mí mắt vi vi lay động, ấn xuống một cái tạm dừng. Hiển nhiên là muốn nhiều hơn nghe một ít Trung Kỳ đối với các người chơi đánh giá. Mà Trung Kỳ cũng trước tiên đã nhận ra. Bất quá Trung Kỳ ngược lại không cần nói cái gì tốt. Ăn ngay nói thật như vậy đủ rồi. Đúng vậy, đúng là như thế. Trung Kỳ tán đồng gật gật đầu. Thấp giọng nói, bọn họ có dũng khí lại khuyết thiếu kiên nhẫn. Có trí tuệ lại khuyết thiếu cẩn thận. Có tinh thần chính nghĩa lại khuyết thiếu lòng từ bi. Những sự tình này ta đều rõ ràng. Hơn nữa, so với ngươi hiểu được càng hoàn thiện. Nhưng chức trách của ta chính là lợi dụng mọi người ưu thế. Lại bổ túc mọi người khuyết điểm. Đây là ta kẻ thống trị sở chuyện cần làm. Cưỡng ép làm cho người ta làm không có khả năng hiểu rõ sự tình. Cũng không hiện thực, hiệu suất cũng không đủ cao. Kia vẻn vẹn chỉ là vì hạ thấp người khác tôn nghiêm ngạo mạn chi tâm mà thôi. Bọn họ đều là có tài năng người. Nếu như không thể hoàn toàn phát huy ra bọn họ chỉ có năng lực. Khai thác suất mỗi người năng khiếu. Vậy là trách nhiệm của ta. Các người chơi không hề nghi ngờ là sắc bén kiếm. Nhưng thực sự không phải là kiếm đầy đủ sắc bén. Liền có nghĩa là bách chiến bất bại giải thích như thế nào thanh kiếm này. Như thế nào sử dụng thanh kiếm này đồng dạng cũng là một môn học vấn. Ý đồ dùng mảnh kiếm đi đón đỡ trọng phủ chính là ngu giả. Cầm lấy đoạn kiếm cùng nắm cầm trường thương người đối với hướng khởi xướng công kích cũng là không. Khôn ngoan cử chỉ, đó là đối với kiếm không tôn trọng. Cũng là đối với chỉ số thông minh không tôn trọng. Không hề nghi ngờ, người chơi cũng không thích hợp dùng tại sở hữu loại hình công tác. Chung quy người tinh lực cùng hứng thú cũng có hạn, mà thời gian là cố định. Thể lực cấp thấp làm việc tay chân có thể chiêu mộ lao công. Thiết kế thượng công tác cũng có thiết kế sư có thể chịu được dùng một lát. Khởi xướng chiến tranh thì cần dong binh. Bọn họ là chiến tranh chuyên gia. Hiểu rõ như thế nào đạt được thắng lợi. Cũng không chỉ là phá hủy đối thủ. Như thế nào sử dụng từng cái người chơi chỉ có năng lực. Giống như đem bất đồng quân cờ đặt đến nên ở bên trên vị trí. Này đồng dạng cũng là người chơi chuyện cần làm. Từ điểm đó mà nói, Trung Kỳ bản thân cũng là người chơi. Chỉ là những các người chơi đó chơi là MMORPG. Mà Trung Kỳ chơi là chiến lược nhân vật sắm vai cũng chính là chiến quân cờ trò chơi. Lần này Trung Kỳ gọi lên Tứ Ám Khắc cùng Lang Thang Hài Tử. Chính là vì bất cứ lúc nào cũng là để cho bọn họ mang bị tổn hại. Mà mang lên Citalopram, một mặt là vì trị liệu của nàng năng lực. Một phương diện khác thì là Trung Kỳ bên này nhận được tân tin tức. Hiện giờ Thương Bạch Công Chúa liền dừng lại tại Rango tỉnh. Cầm bán vong chi nữ mang lên. Đối với Citalopram cùng Trung Kỳ đều có chỗ tốt. Đều có khả năng đản sinh ra tân nội dung cốt truyện tuyến. Với tư cách là từng là chủ tính, Trung Kỳ hiểu rõ vô cùng các người chơi đích thói quen. Hắn tốt nhất là cầm mục tiêu tận khả năng gần hơn. Thay đổi ngắn, để cho người chơi có thể khá hoàn thành từng cái giai đoạn nhiệm vụ tới thu hoạch ban thưởng. Dùng cái này bù đắp các người chơi khuyết thiếu kiên nhẫn cùng tập trung lực tật xấu. Hắn còn cần đem nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng hóa. Muốn rõ ràng báo cho các người chơi. Bọn họ hẳn là đạt thành chiến thuật mục tiêu là cái gì? Có cái gì kiêng kỵ không thể phạm? Có thể vượt mức hoàn thành một ít cái mục tiêu gì tới đạt được vượt mức cho điểm? Dùng cái này đem các người chơi trí tuệ tập trung lại. Phòng ngừa bọn họ không biết như thế nào ra tay. Nếu như các người chơi khuyết thiếu cùng lý tâm, đối với dân bản địa khiếm khuyết từ bi. Làm như vậy giòn để cho bọn họ trở thành một chi chính nghĩa chi sư lấy cao thượng sứ mạng cảm giác. Người khác mong đợi cùng sùng bái. Tới để cho chính bọn họ ước thúc chính mình. Để cho người chơi giám sát người chơi. Muốn ta liền cho. Cảm thấy phiền toái cảm giác mình làm không tốt liền không cho các ngươi làm. Làm liền nhất định có chỗ hồi báo. Theo như nhu cầu mới là lâu dài chi đạo. trung kỳ cũng không phải là loại kiêu uy. Cho ăn, thì cấp bậc chủ tính. Hiện giờ cũng không có ai cho hắn hạn định phúc lợi khoản độ. Quy định dự tính lợi nhuận ạc. Hắn trời sinh liền có thấm nhuần nhân tâm có tài năng. Cũng không chỉ là hù dọa người dùng. Phần này mới có thể tại đoàn kết người khác. Lãnh đạo người khác đây mới là phần này tài năng chính xác công dụng. Nếu như muốn làm vì một cái hợp cách kỳ thủ. Nếu như muốn đem từng cái người chơi hợp lý bày ở bất đồng trên vị trí. Như vậy đồng dạng với tư cách là người chơi. Trung kỳ cũng có thể đối với chính mình đối xử như nhau. Hắn cũng có thể đem trung kỳ. Lẫm đông, đồng dạng phóng tới chính xác trên vị trí. Bởi vì trung kỳ, cũng là một vị người chơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.